Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 275, Đế Hoàng Thủy Thú, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản cân vớt lấy từ chuồn cv.com, gạch nối. Cổ Nguyệt nói, hai con hồn thú này quá mạnh mẽ, tùy tiện một con đều có thể ung dung bóp chết chúng ta. Hẳn là không phải vị trí mục tiêu sát hạch của chúng ta. Nhưng để chúng ta phát hiện chúng nó là vì sao cơ chứ? Đường Vũ Lân lắc lắc đầu, chúng ta trước tiên lặng yên tọa sơn quan hổ đấu đi, nhìn qua, hai bọn chúng hẳn là kỳ phùng địch thủ. Chẳng lẽ nói, phải đợi sau khi bọn chúng lưỡng bại câu thương, lại để chúng ta đi kiếm lợi? Dù cho là sau khi chúng nó lưỡng bại câu thương, chỉ cần còn một hơi thở cũng không phải thứ chúng ta có thể đối phó. Hắn đối với thực lực của chính mình nhận thức rất rõ ràng, tuyệt sẽ không cho rằng bốn người bọn họ có thể cùng hai vị kia chống lại. Chỗ khác biệt nhất giữa nơi này và Thăng Linh Đài mà bọn họ từng tiến vào chính là, nơi này không có thiết bị truyền tín hiệu cầu cứu. Nói cách khác, nếu như muốn rời đi, chỉ có cách chết mới có thể thoát ly được. Như vậy, gặp phải hai vị này, sợ rằng sẽ tèo đến mức bột phấn cũng không dư thừa. Trình độ thống khổ không biết sẽ còn đến mức nào đây. Vì lẽ đó, vẫn là cần tắc vô ưu. Bốn người leo lên vách đá treo leo giữa sơn cốc lần thứ hai nhìn về phía chiến trường. Hai đoàn ánh sáng va chạm càng ngày càng kịch liệt hơn nữa, còn rất khó nhận ra là ai chiếm cứ thượng phong. Đột nhiên, hai đám ánh sáng đồng thời tăng cường, sau khi kịch liệt va chạm lại đột nhiên văng ra hai hướng khác nhau, ánh sáng trên người yếu bớt lộ ra bản thể hình thái. Ám kim khủng trảo hùng cố nhiên nhìn qua dị thường khủng bố, nhưng đối thủ của nó lại thần tuấn phi thường, không hề yếu. Đặc biệt là con mắt thứ ba trên trán tụ đồng hồng quang bắn ra bốn phía, mỗi khi hồng quang kia trở nên nồng đậm hơn, ám kim khủng trảo hùng rõ ràng có vẻ kiêng kỵ vô cùng, hào quang màu vàng sậm trên người cũng thuận theo như ẩn như hiện. A, ta nghĩ ra rồi, Tạ Giải hô khẽ một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập chấn động. Ngươi nhớ tới đến cái gì? Đường Vũ Lân tò mò hỏi. Tạ Giải nói, hồn thú màu vàng kia thật giống như thủy thú trong truyền thuyết. Thủy thú, ba người đều nghi hoặc nhìn hắn. Tạ Giải gật gật đầu, trong truyền thuyết Tinh Đấu Đại Xâm Lâm đã từng có một con thủy thú kỳ dị, nó được gọi là Đế Hoàng Thủy Thú. Chỉ cần có nó ở, hết thảy hồn thú bên trong khu rừng rậm sẽ có tốc độ tu luyện tăng gấp đôi. Hơn nữa, nó có thể đem lại vận may cho cả khu rừng. Thế nhưng, không biết tại sao, sau này con Đế Hoàng Thủy Thú kia đã chết đi, từ đó về sau Tinh Đấu Đại Xâm Lâm liền gặp vận xui liên tục. Vì thế còn đã từng kích động hình thành thú triều công kích Sử Lai Khắc Thành. Cố sự này hắn là các ngươi đã từng thấy được qua truyền kỳ của Linh Băng Đấu La mới đúng. Đế Hoàng Thủy Thú Tam Nhãn Kim Nghê, trong truyền thuyết kể lại, nó dường như trở thành hồn hoàn cùng hồn cốt bị vị Linh Băng Đấu La kia hấp thu. Tam Nhãn Kim Nghê chắc chắn sẽ để lại một bộ đầu hồn cốt, hơn nữa còn là đầu hồn cốt giúp củng cố tinh thần lực mạnh nhất. Trong hết thảy hồn cốt đã biết, trước sau đều là tồn tại xếp hạng đầu. Chẳng trách vạn niên ám kim khủng trảo hùng cũng không làm gì được nó, vị này dĩ nhiên là Đế Hoàng Thủy Thú đó. Thực sự là quá mạnh mẽ, Đế Hoàng Thủy Thú Tam Nhãn Kim Nghê, chỉ nghe tên thôi cũng cảm thấy phi thường mạnh mẽ, nó thật là anh tuấn. Nếu, góc truyện audio.com, có thể làm hồn linh của ta là tốt rồi, Hứa Tiểu Ngôn trong mắt lấp lánh ánh sáng tựa như sao trời. Tạ Giải tức giận, ngươi đừng nằm mơ, nó là Tam Nhãn Kim Nghê, trí tuệ của nó có người nói còn vượt qua nhân loại chúng ta đấy. Nhà, đúng rồi, ta nhớ rồi, bên trong Linh Băng Đấu La truyền kỳ ghi chép lại chính là, lúc trước Tam Nhãn Kim Nghê kia hóa thành hình người, yêu Linh Băng Đấu La, sau đó tự thân hiến tế cho Linh Băng Đấu La, trở thành hồn hoàn của hắn, lúc này mới hóa giải một lần nguy cơ chí mạng cho Linh Băng Đấu La. Nhưng cũng dẫn đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm thú triều, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bởi vậy sa sút, Đường Vũ Lân nói, làm sao trong truyền kỳ ta xem qua không có những ghi chép này. Tạ Giải cười hì hì, nói. Đó là do nhà ta có thu gom được những truyền kỳ quý hiếm, những loại hàng tầm thường 5 xu một quyển của ngươi làm sao có ghi lại được. Cổ Nguyệt suy tư nói, vậy nói như thế, hồn thú tiếp cận diệt vong cũng có quan hệ với việc Tam Nhãn Kim Nghê hiến tế này. Nhưng mà thân là Đế Hoàng Thủy Thú, nó làm sao sẽ vì một tên nhân loại mà hiến tế? Lẽ nào nó không cân nhắc đến tộc nhân của nó sao? Tạ Giải nói, ngươi đây là không hiểu rồi. Người rơi vào trong tình yêu là không có lý trí, có thể vì yêu mà từ bỏ tất cả. ta phỏng chừng tam nhãn kim nghê khi đó cũng chính là như vậy. Nó không phải yêu linh băng đấu la sao? Yêu, Cổ Nguyệt theo bản năng liếc mắt nhìn Đường Vũ Lân một cái, ngay cả chính nàng cũng không biết tại sao mình sẽ làm như vậy. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang bạo phát tựa như trời long đất lở, toàn bộ sơn cốc đều kịch liệt rung động. Bốn người vội vàng nằm rạp trên mặt đất, Đường Vũ Lân dùng Lam Ngân Thảo quấn quanh người các bạn để phòng ngừa nguy hiểm xuất hiện. Tiếng hét lớn vang lên, khí lưu đột nhiên trở nên mãnh liệt, Đường Vũ Lân cẩn thận từng ly từng tí một ló đầu nhìn lại, hắn kinh ngạc nhìn thấy, bên trong sơn cốc hai con cự thú càng lúc càng hướng về phương xa rời đi. Đây là một sơn cốc hẹp dài, cũng không biết phần cuối sẽ đi về nơi nào. Tiếng gầm càng ngày càng nhỏ, hai bóng của cự thú cũng dần biến mất trong tầm mắt của bọn họ. Đi rồi, Đường Vũ Lân bốn người đều thở phào nhẹ nhõm. Hai vị đại năng này không phải là thứ bọn họ thể đối kháng, không bị phát hiện là chuyện cực kỳ may mắn. Bên trong vùng rừng rậm này không có hồn thú nào khác xuất hiện, sẽ không phải là bởi vì hai vị này chứ? Hứa Tiểu Ngôn nói rằng, Đường Vũ Lân gật đầu, nói, không phải hai vị, rất có khả năng là một vị, thung lũng này có thể là địa bàn của một trong hai bọn chúng. Vì lẽ đó hồn thú chung quanh ít ỏi, mà một vị khác lại đến để cướp địa bàn, hoặc là muốn công kích nó để thu lại lợi ích. Chỉ là không biết nơi này đến tột cùng là địa bàn của ai. Nếu như là của đế hoàng thủy thú Tam Nhãn Kim Nghê thì tốt rồi. Trong truyền thuyết Tam Nhãn Kim Nghê có thể mang đến vận may, địa phương nó ở nhất định có bảo bối. Không phải lão sư nói đồ vật chúng ta thu được ở đây đều có thể mang đi sao? Tạ Giải nói rằng, Đường Vũ Lân liếc hắn một cái, nói. Vậy chúng ta đi xuống nhìn xem một chút, đi thôi, Tạ Giải vẻ rất là háo hức, nơi này ngược lại cũng là hư huyễn thế giới, cho dù chết cũng sẽ không thật sự tử vong. Cơ hội tốt như vậy, nếu không nhìn thử xem, thật sự có chút không cam lòng nha. Đường Vũ Lân lại nhìn về phía Cổ Nguyệt cùng Hứa Tiểu Ngôn, Cổ Nguyệt gật gật đầu, Hứa Tiểu Ngôn hướng về hắn. Góc truyện audio.com, nở nụ cười, đội trưởng làm chủ. Đi, Đường Vũ Lân trong mắt chợt lóe sáng, lặng yên đứng dậy, hướng về sơn cốc bên dưới tiến lên. Chính là nghé con mới sinh không sợ cọp, huống chi, nơi này dù sao cũng là hư huyễn thế giới, cũng sẽ không thật sự nguy hiểm đến tính mạng. Nếu nhanh chân đến xem, có thể thấy được đế hoàng thủy thú chưa thấy bao giờ đó nha. Trên thế giới này đã sớm không còn tồn tại loại hồn thú mạnh mẽ đến như vậy. Bốn người ven theo sườn dốc ngoài rìa sơn cốc chậm rãi leo xuống, Đường Vũ Lân dựa vào dây leo khống chế các bạn giảm tốc độ, sườn dốc tuy rằng khá là chót vót nhưng đối với bọn hắn mà nói cũng không tính là cái gì. Chỉ trong chốc lát bốn người đã xuống đến đáy sơn cốc bên dưới. Đưa mắt nhìn ra xa, hướng về phần cuối thung lũng nhìn lại. Xa xa, sương chiều nặng nề, hai con hồn thú đại năng hàng đầu đã biến mất không còn thấy hình bóng, xem ra sẽ không trở về ngay trong một chốc. Bốn người nhìn khắp bốn phía cẩn thận từng ly từng tí một theo đường sơn cốc tiến lên. Khi bọn họ nhìn thấy dấu vết giao thủ mà hai con hồn thú lưu lại bên trong sơn cốc, tim đập không khỏi tăng tốc. Thực sự là quá khủng bố, dưới đáy thung lũng rộng lớn, nhằng nhịt khắp nơi, đâu đâu cũng có vết tích sâu hoắm. Nham thạch cứng rắn ở trước công kích khủng bố của chúng cũng không khác gì đậu hũ. Toàn bộ mặt đất có một khu vực rất lớn đã không có thực vật, hiển nhiên đều bị phá hỏng trong trận chiến trước đó của chúng. Đội trưởng ngươi xem, âm thanh Hứa Tiểu Ngôn đột nhiên truyền đến, Đường Vũ Lân xoay người hướng về phương hướng ngón tay nàng chỉ nhìn lại, nhất thời ánh mắt sáng lên. Ngay cách bọn họ không xa, có một hang động sâu hun hút, hang động cao chừng 5 mét có hơn, nhìn qua đen thùi lùi, không biết đi về nơi nào. Là hang động của một trong hai hồn thú kia, Đường Vũ Lân lầm bầm lầu bầu nói rằng, qua xem một chút, Tạ Giải lướt người đi, trước tiên hướng phía đó chạy tới, Đường Vũ Lân ba người đuổi theo sau. Tạ Giải đi tới nơi cửa động, trước tiên hướng vào bên trong nhìn nhanh một cái, sau đó chờ đợi các bạn bè cùng lên đến. Đội trưởng, nơi này có khả năng đúng là nơi ở của đế hoàng thủy thú Tam Nhãn Kim Nghê. Thời điểm hắn đang nói ra câu nói này, rõ ràng nuốt một hớp nước miếng. Ồ, tại sao? Đường Vũ Lân hỏi, Tạ Giải nói, chúng ta đã từng cùng ám kim khủng trảo hùng giao thủ, trên người tên kia đều là mùi vị tanh tươi. Nhưng cái huyệt động này không chỉ khô mát hơn nữa còn có mùi thơm nhàn nhạt truyền đến. Đế hoàng thủy thú Tam Nhãn Kim Nghê trong truyền thuyết chính là loại mùi vị này, vì lẽ đó, nơi này rất có khả năng là chỗ ở của nó. Đi, vào xem, Đường Vũ Lân quyết định thật nhanh, hiện tại không phải thời điểm do dự, ai biết hai vị đại năng kia lúc nào sẽ trở về. Bốn người nhanh chóng tiến vào hang động, sau đó hướng về chỗ sâu của hang động nhanh chóng tiến lên. Bên trong huyệt động đen nhánh thế nhưng, sau khi tiến vào lại phát hiện có động thiên khác. Độ cao bên trong huyệt động rất nhanh đã vượt quá 5 mét, hơn nữa trở nên càng ngày càng trống trải hơn. Quẹo qua một khúc cua, phía trước mơ hồ có ánh sáng lấp lóe. Trên mặt đất bắt đầu xuất hiện đủ loại bảo thạch, những bảo thạch này lập lòe ánh sáng thăm thẳm. Cách chương.